Chương 384, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A7. Máy chơi game bên trong Lâm Tịch từ từ mở mắt, điều động một bộ phận khác tinh thần lực, lần nữa kết nối trò chơi. Quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng. Lần nữa thu thập đủ chưa nhiệm vụ vật liệu, Lâm Tịch trở về cùng Lý Mãi Mãi đối thoại, nàng thu thập kỹ năng còn thiếu một chút liền có thể thăng cấp. Lâm Tịch nghĩ đến đi giết cấp 4 cự giang chó, cấp bậc hơi cao chút, phân giải thu hoạch được kinh nghiệm cũng nhiều chút. Đang chuẩn bị lúc sắp đi Lý Mãi Mãi lần nữa lại nhải, bất quá nói nội dung như trước kia không đồng dạng, tục ngữ nói, qua tam ba bờ ân ở, người trẻ tuổi, xem xét ngươi chính là cái tâm địa thiện lương thiếu hiệp, chỉ cần lại giúp ta một lần, lao thái bà tất có hậu lễ đưa tiễn. Lâm Tịch nhãn tình sáng lên, nàng là biết loại này game online 3G sẽ có công lược thượng không có nhiệm vụ ẩn tuyên bố, nếu như không người phát động, khả năng mãi mãi cũng sẽ không muốn người biết. Mà nhiệm vụ như vậy rất nhiều đều là chỉ cần có người hoàn thành một lần, về sau đem không xuất hiện ở hiện. Chẳng lẽ Lâm Tịch đại hỉ, vội vàng lần nữa xác nhận tiếp nhận nhiệm vụ. Lần này vô cùng có nhiệt tình, thu thập độ thuần thục lên tới cấp 2, Lâm Tịch vô cùng kích động lần nữa cùng Lý Mãi Mãi đối thoại. Nên lão thái thái công bố, lớn tuổi trí nhớ không tốt, số lượng vẫn như cũ không đủ, còn phải lại phiền phức Lâm Tịch một lần mới có thể cho ban thưởng. Nhìn xem lão thái thái cười tủm tỉm khuôn mặt đầy nếp nhăn, Lâm Tịch giống như một đao đâm chết nàng nha. Người cái quy tôn dám đùa La Ho Tư đang muốn tức miệng mắng to thời điểm, Lâm Tịch chỉ thấy lão thái thái con mắt lóe tinh quang, vẫn luôn cười tủm tỉm đối phương hướng nàng, lại không nói nữa. Cùng chính mình không có nhận nhiệm vụ thời điểm ở trước cửa dựa theo nhất định lộ tuyến đi tới đi lui hoàn toàn không giống. Lâm Tịch trong lòng hơi động, thật chẳng lẽ chính là cái nhiệm vụ ẩn, nếu không vì cái gì cái này nở tờ cờ cùng lúc bắt đầu tưởng như hai người cắn răng, vẫn là tiếp nhiệm vụ. Người tốt nhất đừng dở trò gian người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta ta liền phạm tiện muốn không còn có thể cầm một cái nở tờ cờ như thế nào đây. Lâm Tịch lần nữa trở lại sắt mỏ gấm đuôi gà lãnh địa, bắt đầu giết gà, lấy trứng. Lâu dài làm cùng một việc, hậu quả chính là động tác vô cùng thuần thục. Lần này thẳng đến nhiệm vụ hoàn thành Lâm Tịch mới bị đá hạ tuyến. Online lại đến đem thu thập thu hoạch được nguyên vật liệu ra công thành các món ăn ngon, dược phẩm, đem tất cả sức sống toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Lâm Tịch mới lần nữa đi vào tóc trắng xóa mặt mũi nhăn nheo Lý Mãi Mãi trước mặt. Làm Lâm Tịch đem thu thập được đồ vật giao cho Lý Mãi Mãi, nàng đột nhiên phát ra tạ đồng dạng tiếng cười, nghĩ không ra, ta Lý Tử Di sinh thời lại có thể thoát khỏi cái kia ác độc nguyền rủa. Người trẻ tuổi cảm ơn ngươi rồi, đây là ta tặng cho ngươi độc nhất vô nhị ban thưởng. Lâm Tịch phát hiện cái này, Lý Mãi Mãi đột nhiên vứt bỏ trong tay gậy, tóc trắng biến thành đen, trên mặt nếp nhăn cấp tốc biến mất, mặt mày lăng lệ, liệt diễm môi đỏ, lay động hình tròn thai to vòng càng cho. Nàng tăng lên mấy phần lệ sắc, nàng dùng thanh âm thanh thúy nói ra, hữu nghị nhắc nhở, đi Trương gia cửa hàng tìm Trương gia gia có thể thu hoạch được bước kế tiếp manh mối, chúc ngươi may mắn bước nhanh đi vào đằng sau trong phòng. Lại không có ra qua. Lâm Tịch vội vàng xem xét ba lô, lại phát hiện giống tuyết. Qua loa thảo vẫn là cho lão già này đùa bỡn. Lâm Tịch bước nhanh đi vào đằng sau gian phòng, coi như đánh không được, tối thiểu mắng vài câu qua đã nghiền đi. Kết quả tìm lượt phòng nhỏ rác nơi hẻo lánh rơi, trong phòng so với bị tên ăn mày ăn cướp qua còn sạch sẽ hơn, chỉ ở một tấm cổ xưa trên bàn gỗ đặt vào một phong thư, bên cạnh còn có một tờ giấy. Là muốn vào đến mắng ta sao, ta Lý Tử Di liệu sự như thần, tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội này. Đã thu ta lễ vật, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem thư đưa đến Trương gia cửa hàng giao cho Trương gia gia, người tốt sẽ có hảo báo a. A a cộc sinh bệnh tiểu tôn tử đây có phải là bị 4000 cái trứng gà căng hết cỡ La Ho Tư lễ vật lại ở đâu miệng đầy nói láo còn bán manh. Lâm Tịch cảm giác đã khống chế không nổi nàng hồng hoàng chi lực, nàng trong lòng tức giận. Càng ngày càng bạo đưa tay nhặt lên trên bản tin liền thận trọng bỏ vào trong ba lô. Còn có thể thế nào, đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng. Dù sao đã là dạng này, Lâm Tịch trong lòng tức thì tức, vẫn là bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Nàng bây giờ đã có thể xác định đây tuyệt đối là một cái nhiệm vụ ẩn, bởi vì đằng sau phòng nhỏ cho tới bây giờ đều là trống rỗng, mặc kệ là Lý Mãi Mãi cu nở dê tốt, Lý Tử Di cũng được, đều lại cũng không có đi ra. Cái này nở tờ cờ biến mất. Chỉ là không biết là vĩnh cửu biến mất, vẫn là qua một thời gian ngắn sẽ còn soát ra. Như vậy hiện tại vấn đề mới tới, Lý Tử Di thời điểm ra đi để nàng đi Trương gia cửa hàng tìm Trương gia gia. Trương gia cửa hàng Lâm Tịch biết, kia là nam tính nhân vật xuất sinh tân thủ thôn, vấn đề là, theo chính mình sở tại đi Trương gia cửa hàng, phải đi qua nữ tân thủ thôn thành Tây Ngoa Y Ô chủ thành Đông thành Ngoa Y Ô nam tân thủ thôn Trương gia cửa hàng, trong đó Đông, Tây Ngoại Ô đều đã là bình thường khu luyện cấp vực, không có cờ cờ bảo hộ, hiện tại đã là xế chiều, trong trò chơi khắp nơi đều là người, Lâm Tịch hiện tại đang bị Lam Nhiễm công hội truy nã, lại là giữa ban ngày, hai cái. Ngoại ô khẳng định đều là luyện cấp người, nguy hiểm chỉ số 5 ngôi sao, cứ như vậy sáng loáng chạy trốn đi, đoán chừng rất nhanh sẽ bị vòng trắng. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, vẫn là ngoan ngoãn tại tân thủ thôn Ngô Ý Sô mở đi. Hiện tại Lâm Tịch đã có thể thu thập cấp 2 tài liệu, toàn bộ Lý Gia thôn tân thủ khu luyện cấp, chỉ có tại phía tây nhất tiếp cận thành Tây Ngoa Y Ô vị trí mới soát 10 cấp tam vị yêu hồ, phân giải ra vật liệu có thể làm 13 bao tay cùng giải. Không biết vì cái gì, Lâm Tịch một đường chạy tới tam vĩ hồ khu vực, gặp phải người đều dùng một loại rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem nàng. Lâm Tịch cũng không lý tới, đoán chừng là nàng bị Lam Nhiễm truy nã hoặc là làm tiểu tam thông đồng cao phú xoáy chưa thỏa mãn lại hoặc là trộm mỏ đổi tiền loại hình chuyện bị người ta biết chứ sao. Tại tam vĩ hồ khu vực, Lâm Tịch gặp phải một tiểu đội, một cái dược sư một cái thích khách một cái pháp sư, ba người phối hợp rất nhanh liền giết chết một con hồ ly. Tam vĩ hồ nơi này đơn độc tân thủ là rất ít đến, không đơn thuần là bởi vì nơi này là tân thủ khu duy nhất 10 cấp bãi quái vực, chủ yếu là tam vĩ hồ hỏa hệ viễn trình tổn thương rất chán ghét. Chỉ cần ngươi vừa đến bọn chúng phạm vi công kích, tam vĩ hồ liền là hướng về phía ngươi không dứt phun ra hỏa cầu đến, coi như ngươi chạy ra công kích của nó phạm vi, con hàng này vẫn như cũ là theo đuổi không bỏ, hơn nữa sẽ không quá tiếp cận ngươi. Chỉ duy trì lấy ngươi có thế tại công kích của nó phạm vi bên trong là đủ. Kiến nhiều cắn chết voi, tân thủ vốn là phòng thủ thấp máu ít, lại không có học được lợi hại quần công đại chiêu, chỉ có đơn giản nhất tân thủ kỹ năng. Quái ngược lại thật là tốt giết, hồ ly cũng là pháp thắt tiểu ra dọn, bất quá bầy hồ cuồng vây đánh phía dưới, mỗi lần giết chết một con hồ ly luôn có thể gặm đi ngươi nửa qua nở máu, có chu thở được không bù mất. Nếu như không phải có nhất định phải nhiệm vụ, bình thường không ai giết cái này, truyền tống đi thành Tây Ngoa Y Ô, Đông thành Ngoa Y Ô, còn nhiều, rất nhiều mười cấp đại ngốc quái cho người giết. Pháp sư là tiểu đội chủ lực chuyển vận, thấy Lâm Tịch mặc tân thủ trang phục ở đây giết quái, mặc dù cũng là mặt lộ vẻ cổ quái, vẫn hỏi Lâm Tịch một câu, muốn hay không tổ đội.